Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 236, tùy cơ ứng biến. Dần vào giai cảnh, nhanh, thật là quá nhanh. Nói thật, Marquez cùng Pique hai người hiện tại cũng là dựa vào gần Diego Milito vị trí. Bọn hắn là xông đến có chút dựa vào. Dạng này liền lộ ra đường biên vô cùng trống rỗng. Bình thường hai cái này sườn bộ đều là giao cho Puyol cùng Pique hai người. Bởi vì Diego Milito đột nhiên cắt bóng, Pique mới hướng về phía trước sách, đi chặn đường Diego Milito. Nào biết được Diego Milito trực tiếp đem bóng đá xéo xuống nhét hướng về phía sau bọn hắn. Đường biên vị trí, lúc đầu, nhìn xem Cristiano Ronaldo cách bọn họ còn vô cùng xa xôi. Nhưng là mấy hơi thở Cristiano Ronaldo đã cấp tốc lao đến. Quá nhanh, Pique đều là nhìn sinh mục kết thiệt. Đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là trợn mắt hốc mồm. Vô cùng giật mình. Nguy hiểm a, tranh thủ thời gian lui về phòng thủ a. Bên sân, Guardiola đồng chí cũng là không cách nào bình tĩnh. Lập tức hướng về sân bóng bên trong đám cầu thủ la lên. Thế nhưng là, Cristiano Ronaldo thật là quá nhanh, vô luận là Pique, Marquez vẫn là Puyol căn bản là đuổi không kịp. Đơn đao, Leeds United đội đơn đao. Cơ hội tuyệt hảo, BBC sướng ngôn viên Eddie Gray kích động gầm thét. Leeds United đội cơ hội tới. Hiện tại, Barcelona hy vọng tất cả đều tại thủ môn Valdes trên thân. Đối mặt cơ hội như vậy, Valdes chỉ có cấp tốc liền xông ra ngoài, nhanh chóng mà nhào về phía dẫn bóng mà đến Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là hắn cách Cristiano Ronaldo vị trí vẫn còn có chút xa. Chờ lấy Valdes nhào lúc đi ra, Cristiano Ronaldo là trực tiếp vẩy một cái, tới một cước chọn bắn. Nói thật, cái này chọn bắn còn là rất khó, đối với cường độ đem khống đến vô cùng tinh tế mới được. Chọn bắn, Cristiano Ronaldo lên chân chọn bắn. Eddie Gray là hưng phấn gầm thét. Trận banh này nếu là tiến vào, đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Bóng đá cấp tốc vọt lên, tựa như là một đường cầu vồng đồng dạng từ Valdes trên đỉnh đầu nhảy tới. Bóng đá cấp tốc rơi hướng về phía Valdes sau lưng không môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến á, Eddie Gray kích động gầm thét. Dẫn bóng chính là hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề gầm thét. Cristiano Ronaldo, toàn bộ hoàng quan sân bóng trong nháy mắt liền nổ tung. Liền như là tích xúc đã đến núi lửa nham tương. Trong nháy mắt bắn ra đi, phóng lên tận trời. Đem toàn bộ lít đều nhuộm thành màu đỏ. Cầu tiến rồi cầu tiến á. Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Leeds United giành trước Barcelona. 1-0. UEFA Champions League trận chung kết ngay tại hướng Leeds United đội ngoác. Leeds United như bước. Mark Lawrenson cũng là kích động gầm thét. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Từng cái là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn là lẫn nhau ôm, nóng dạng reo hò, bên sân, doa là kích động quơ quơ quả đấm. Trận đấu này bắt đầu phi thường không tệ a. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 16 thời điểm, sân nhà tác chiến Leeds United đội là lấy được dẫn bóng. Leeds United đội giành trước Barcelona. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn khoảng cách UEFA Champions League trận chung kết lại tới gần một bước. Hoàn mỹ, Eddie Gray vô cùng kích động. Eddie Gray là đã nhìn ra, trận đấu này Barcelona muốn chiến thắng là có chút khó khăn. Leeds United đội phòng thủ là khắc chế Barcelona tiến công. Nếu như Barcelona liền hiện tại tài nghệ này, chiến thắng tuyệt đối là Leeds United đội. Thế nhưng là, bên sân Joa lông mày xác thực gấp nhíu lại. Do ánh mắt chính là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong trọng tài chính Tom Hách. Gia hỏa này có thể hay không giống một thời không khác. Bắt đầu hạ độc thủ đây. Do không rõ ràng, nhưng là do là tương đối lo lắng. Do vì lần này UEFA Champions League là bỏ ra rất nhiều. Hiện tại Do là không hy vọng ở thời điểm này bị đào thải. Leeds United đội mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Do ánh mắt chính là như có như không nhìn chằm chằm Tom Hattha. Sân bóng bên trong, Barcelona rõ ràng nhất tăng cường tranh tài tiết tấu. Guardiola biết trận đấu này tầm quan trọng, mà lại hắn cũng phi thường rõ ràng. Cục diện bây giờ kỳ thật cũng không có làm sao chuyển biến xấu. Bọn hắn vẫn như cũ là chỉ cần tiến một cái cầu liền có thể đào thải Leeds United đội. Cho nên, đó cũng không phải cục diện bết bát nhất. Barcelona hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ cần một cái dẫn bóng mà thôi. Sân bóng bên trong, Barcelona tiến công vô cùng hung mãnh. Đương nhiên, chiến thuật của bọn hắn đặc điểm vẫn như cũ là khống chế bóng. Bọn hắn là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Sau đó trước trận đám cầu thủ là điên cuồng xen kẽ. Vừa đi vừa về chạy. Xé rách lấy Leeds United đội phòng tuyến tìm kiếm lấy lỗ hổng. Nhưng là, Leeds United đội phòng tuyến một mực bảo trì đến vô cùng hoàn chỉnh. Barcelona rất khó xé nát Leeds United đội phòng tuyến. Thế là, Guardiola ra hiệu đám cầu thủ càng nhiều hơn chính là đem bóng đá đưa đến Leo Messi dưới chân. Để Leo Messi dẫn bóng đột phá, lấy điểm phá diện, công phá Leeds United đội phòng thủ. Oa nha, Messi, Leo Messi tới, gia hỏa này chính là một con nhỏ bọ chét, vô cùng khó chơi, hắn muốn đột phá, nguy hiểm, Eddie Gray vô cùng khẩn trương. Leo Messi nhìn trước mắt Gareth Bale liên tục tả hữu lắc lư thân trên. Đột nhiên một cái nhân cầu phân qua trực tiếp qua rơi mất Gareth Bale. Sau đó nhanh chóng ngang khẽ chụp trực tiếp thẳng hướng vùng cấm địa trung lộ. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức kinh hô một tiếng. Ám đạo nguy hiểm, Leo Messi ra hỏa này người cầu kết hợp thật chính là vô cùng cực kỳ tốt. Quả thực là trên cái tinh cầu này hiện tại phần độc nhất. Thật là quá hoàn mỹ. Mà lại Leo Messi vô cùng linh hoạt. Có thể trong đám người chui tới chui lui. Vô cùng có lực sát thương. Bằng một tiếng, Seydou Keita trực tiếp đem Leo Messi đụng té xuống đất. Leo Messi nạp tiểu thân bản trực tiếp hướng bên cạnh ngã văng ra ngoài. Hung hăng ngã ở thảm cỏ bên trên. Đồ phu. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi đồ phu. Đi chết đi. Chơi chết hắn. Hồng bài. Hồng bài đem hắn phạt xuống đi. Cái này đáng chết rác rưởi. Đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích. Do là trong lòng căng thẳng. Hai mắt nhìn chằm chằm Tom Hattha. Gia hỏa này muốn xuất thủ rồi sao? Nói thật, Seydou Keita lần này cũng không có vấn đề gì. Đây là hợp lý va chạm. Chẳng qua là trò chuyện Messi thân thể quá đơn bạc. Trực tiếp bị đụng ngã lăn. Mà lại rơi vẫn còn tương đối hung ác. Cho nên, nhìn qua là giống như bị xâm phạm đồng dạng. Bên này, Seydou Keita cho là mình không có phạm lỗi. Đuổi kịp bóng đá. Lập tức phản kín đáo đưa cho Gareth Bale. Gareth Bale đang chuẩn bị ra tốc điên cuồng xung kích Barcelona phòng tuyến đâu. Đô. Trọng tài chính Tom Hattha quả nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Ra hiệu Seydou Keita phạm lỗi. Phán cho Barcelona một vị trí cũng không phải là đặc biệt tốt trước trận trực tiếp đá phạt. Vị trí hơi có chút xa. Có thể, Seydou Keita vô cùng không phục a. Cái này vốn cũng không phải là phạm lỗi a. Tại sao phải cho phạm lỗi? Để Leeds United đội đã mất đi một lần vô cùng tốt phản kích cơ hội đâu. Tom Hattha lập tức đi hướng Seydou Keita, miệng cảnh cáo Seydou Keita, lại hồ ngôn loạn ngữ, liền muốn cho bài. Hiện trường Barcelona fan hâm mộ bóng đá là đang lớn tiếng la lên. Hồng bài, đem hắn cho ta phạt xuống dưới, rác rưởi. Doa lập tức đi vào bên sân lớn tiếng la lên. Seydou đừng đi tranh chấp, hảo phòng thủ. Không muốn cho hắn bất kỳ lấy cớ. Hiểu chưa? Seydou Keita nghe được Doa gọi hàng. Hắn là khẽ gật đầu. Nói. Biết. Lão bản. Seydou Keita lúc này mới sau lui về phòng thủ đi. Nhưng vào lúc này, Barcelona lập tức đem trực tiếp đá phạt cho mở ra. Bóng đá cấp tốc bay chéo ra ngoài. Bay thẳng hướng về phía ở xa vùng cấm địa sau điểm. Piqué là cao cao nhảy dựng lên. Trực tiếp đem bóng đá đưa đỏ hướng về phía trung lộ. Thierry Henry, nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên điên cuồng kinh hô lên. Vùng cấm địa trung lộ Thierry Henry trực tiếp nghiêng người vung mạnh chân. Tới một cước lăng không rút bắn. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá trái tim đều là kéo một cái. Kém chút đột nhiên ngừng. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn góc trên bên phải. Chỉ tiếc thoáng cao một chút xíu. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, liền kém một chút. Henry thật là bảo đau chưa già a. Leeds United đội tất cần phải chú ý phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội như vậy a. Nếu không rất nguy hiểm. Eddie Gray lập tức nói. Hữu kinh vô hiểm a. Đúng vậy, Barcelona lần này tiến công thật là vô cùng nguy hiểm. Liền kém một chút. Đây chính là Leeds United đội hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành cho tới bây giờ cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc Barcelona người là kém một chút vận khí. Sau 3 phút, Barcelona giữa trận Xavi đột nhiên đưa ra một cước phi thường xinh đẹp nghiêng truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến kéo đến đường biên Eto dưới chân. Eto kết nối động tác nhanh vô cùng. Căn bản cũng không có cho Leeds United đội phòng thủ cầu thủ cơ hội. Trực tiếp một cái ngang bên trong lội, thoáng lắc kéo một tia lỗ hổng, trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu lên chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn góc xa. Cầu nhanh nhanh vô cùng, tựa như là một đạo thiểm điện, vô cùng nguy hiểm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương hét lên. Mắt thấy bóng đá liền đem bay vào cầu môn. Cầu môn trước trung chứng thúc ngựa đuổi tới trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối. Cùng, song thần kỳ dập tắt lửa. Phạt góc, Barcelona thu được phạt góc. Xavi một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển vào Leeds United đội trong cấm khu. Kompany cao cao nhảy dựng lên. Tại Piqué trên đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay đến đại cấm khu bên ngoài. Mai phục tại nơi này Iniesta trực tiếp không ngừng cầu một cước nổ bắn ra. Bóng đá là bay về phía bầu trời. Barcelona đội tiến công thường có khởi sắc. Là thời gian dần qua có thể uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Doa nhướng mày. Tiếp tục như vậy nhưng là không được. Doa lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ thu nạp phòng tuyến. Càng thêm nghiêm mật phòng thủ. Mà lại cường độ lớn hơn chút nữa. Tuyệt đối không thể cho Barcelona người máy hội. Cái này về sau, Barcelona đám cầu thủ vẫn như cũ là vô cùng cố gắng. Nhưng là cơ hội rõ ràng là biến ít. Hiện tại vẫn như cũ là Leeds United đội một cầu dẫn trước. Hiện tại Barcelona đám cầu thủ trong lòng đều là có chút lo lắng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn Barcelona đối có phải hay không cứ như vậy xong đời. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Tom Hackthà lập tức thổi lên bản trận đấu hơn nửa hiệp kết thúc còi. Huýt, đúng vậy, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là một cầu dẫn trước. Hiện tại Barcelona đám cầu thủ hẳn là tương đối gấp. Bởi vì bọn hắn không chỉ có lạc hậu, mà lại cơ hội tuyệt hảo cũng không nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Barcelona là thật sẽ phi thường treo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.